Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1077, bia đá bí mật bên trong. Đám người cơ hồ đã nín thở, bọn họ bây giờ tại hồ không phải ai có thể thành công, mà là có thể thành công hay không. Đương nhiên, phần lớn người hay là đối Hoắc Bất Phàm mấy cái đại hạ hoàng tộc thanh niên tràn đầy chờ mong. Đặc biệt là hoàng tộc một số người, đối Hoắc Bất Phàm ký thác kỳ vọng. Dù nói thế nào, hai nhà cũng là quan hệ thông gia. Hoắc Bất Phàm là tương lai phò mã gia. Nếu là bị hắn hiểu thấu đáo, cái này liền gọi là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Cộng hưởng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, hiện tại nhất có cơ hội là thần bí nguyệt trung thu. Cái gì của ta thì sẽ là của ta. Đón lấy, bệ đá còn dư lại một cái duy nhất nữ tử mở miệng. Thối lui ra khỏi bệ đá, không phải nàng không dám tiến lên, bởi vì nàng cơ hồ đã dự tính đến bản thân kết cục. Ai sẽ so với nàng hiểu rõ hơn bản thân có thể đi tới một bước nào? Đón lấy, trước sau lại có hai người rời khỏi. Hoắc Bất Phàm xuất thủ. Tất cả mọi người tập trung vào Hoắc Bất Phàm. Bởi vì, trước mấy người đều là đang bước này thời điểm. Trực tiếp rời khỏi, không ai có thể an ổn bước ra bước thứ ba. Vì vậy, đám người đem cái này trở thành một cái ma chú. Kỳ vọng Hoắc Bất Phàm có thể đánh vỡ. Ông, một tiếng vang nhỏ. Hoắc Bất Phàm sắc mặt nghiêm túc, chung quy là bước ra một bước này. Đông, bước chân rơi xuống đất nháy mắt, lòng của mọi người cũng đi theo rơi xuống. Không hổ là Hỏa Vân Tông đệ nhất thiên tài, tam công chúa phải này vị hôn phu. Quả thật ông trời tác hợp cho, hoàng tộc một loại túc lão nhịn không được hô ra tiếng. Bọn họ cũng rất coi trọng một khối này thạch bi. Hoắc Bất Phàm bước ra người khác không thể bước ra một bước, đã chứng minh một ít chuyện. Nguyệt Trung Thu không có tiếp tục đi tới, mà là quay người, yên lặng nhìn xem Hoắc Bất Phàm. Chỉ thấy đối phương trắng nõn khuôn mặt anh tuấn đỏ lên, cổ, cái trán các nơi nổi gân xanh, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Bất quá, hắn còn đang kiên trì, cưỡng ép muốn đem cái chân còn lại cũng rảo bước tiến lên. Hoắc huynh thực lực phi phàm, không đơn giản, Nguyệt Trung Thu mở miệng. Bất quá, hắn đây cũng không phải là chế giễu, mà là hơi kinh ngạc. Lần thứ nhất thấy đối phương, hắn cũng cảm giác được đối phương có chút không đơn giản. Không chỉ là bởi vì đối phương tu vi cường hoành, càng nhiều hơn chính là bởi vì trên người đối phương có một loại đặc biệt ý vị, cả người có chút khác biệt. Hoắc Bất Phàm vậy mà có thể đi đến một bước này, có thể thấy được suy đoán của hắn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Oanh, Hoắc Bất Phàm không để ý đến Nguyệt Trung Thu tiếp tục cất bước. Một tiếng oanh minh, hắn thân thể kịch liệt run rẩy lên, giống như run rẩy một dạng. Ngay sau đó, có thanh âm gãy xương truyền đến. Hoắc Bất Phàm trung quy là duy trì không nổi, khóe miệng chảy máu, vội vàng lui lại. Hắn dám khẳng định, nếu như mình kiên trì, rất có thể sẽ bị tươi sống đè chết ở bệ đá phía trên. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng từ bỏ lần này chiếm lấy cơ duyên cơ hội. Toàn bộ bệ đá phía trên, chỉ còn Nguyệt Trung Thu một người độc lập, chân chính làm được vạn người chú ý. Tất cả mọi người nhìn xem hắn, rất nhiều người bên trong đắng chát khó hiểu. Cơ hội người người đều có, bọn họ lại không cách nào nắm chắc. Cuối cùng muốn thành toàn bộ này thần bí thanh niên sao? Nguyệt Trung Thu đi lại kiên định, đem phía sau thanh âm huyên náo quên sạch sành xanh. Chí tôn lực lượng bao vây lấy linh giác, mò về thạch bi, mang hoang khí tức trận trận, giống như đi tới nguyên thủy thế giới, toàn bộ vũ trụ ở giữa. Tấm bia đá này chính là duy nhất, vắt ngang ở nơi đó, không có gì có thể cải biến. Ở tấm bia đá này bên trên, hắn cảm nhận được vạn vật sơ sinh khí tức, cảm nhận được vũ trụ trong nháy mắt băng diệt, hóa thành bụi bặm một màn. Vạn vật ở luân chuyển, cảnh tượng đang biến hóa, tất cả mọi chuyện vật cũng là vẻn vẹn tồn trong nháy mắt, làm cho không người nào có thể thấy rõ tấm bia đá này đến cùng đại biểu cái gì. Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, hắn vẫn cho rằng loại này thạch bi có được đại bí mật, tuyệt không chỉ là vì gánh chịu nghịch loạn càn khôn mà sống. Tựa như lần trước, ở Linh Mạch Đại Lục, Kiếm Đế sát niệm cùng Cửu U Đại Đế tỉ thí thời điểm, thiên ngoại có cường tuyệt nhân vật xuất thủ, cuối cùng xuất hiện một tấm bia đá, kinh sợ thối lui cường tuyệt nhân vật. Tất cả những thứ này rõ mồn một trước mắt, tấm bia đá kia cùng trước mắt cơ hồ giống như đúc, bị người không thể không hoài nghi. Đáng tiếc chính là hắn trừ bỏ có thể nhìn thấy một chút luân chuyển mơ hồ hình ảnh, không còn gì khác, cái gì đều không cảm ứng được. Ông, đúng lúc này, một đạo tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Hắn đứng thẳng phản ứng lại, khống chế thạch bi vực trường, một lần nữa mở ra một vùng không gian. Hắn cũng không muốn ở trước mặt người đời tiếp thu nghịch loạn càn khôn tin tức. Sắp phát sinh cái gì? Liền hắn đều không cách nào dự đoán. Oanh, trong nháy mắt, thạch bi, Nguyệt Trung Thu biến mất, chỉ để lại một tòa nguy nga hùng vĩ bệ đá nằm ở nơi nào. Chuyện gì xảy ra? Đám người chính nhìn nhập thần, bởi vì Nguyệt Trung Thu vừa mới đến gần thạch bi, bọn họ còn muốn nhìn xem tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Nhưng thạch bi lại cùng Nguyệt Trung Thu cùng nhau biến mất, không có bất kỳ cái gì khí tức. Chẳng lẽ cùng lúc trước một dạng, thần Nguyệt Thánh Tử đám người dẫn đầu dò ra linh giác, không thu hoạch được gì? Nói cách khác, mặc dù hắn tiếp cận thạch bi, nhưng là không nhất định lấy được bia đá bí mật. Không chỉ như thế, các ngươi quên thượng giới sứ giả sao? Chỉ sợ, đúng là bình thường, trên trời không có rớt đĩa bánh sự tình. Đám người nhao nhao mở lời, trong đó có ít người phát ra nhìn có chút hả hê thanh âm. Một mảnh mở ra không gian, Nguyệt Trung Thu một bên tiếp thu nghịch loạn càn khôn tin tức, một bên vây quanh thạch bi dạo bước, muốn xem cho rõ ràng. Toàn bộ thạch bi, toàn thân đen nhánh, không tính là quang hoa, không có khắc ấn đồ án, càng không có cái gì bản thân. Chạm đến lạnh buốt, cùng bình thường thạch đầu không hai. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ là hắn thực lực còn chưa đủ, cũng có lẽ có ít sự tình hắn không nên biết rõ. Tóm lại, lần này Đại Hạ Hoàng triều chuyến đi, tuyệt đối được cho thu hoạch to lớn. Hình ảnh chớp động, như trước mấy lần đồng dạng, hắn thấy được một chút kinh người hình ảnh. Mông lung ở giữa, hắn thấy được 9 bóng người, bọn họ đứng ở vũ trụ tối tăm bên trong, hai bên quan sát cái kia, lẳng lặng không nói gì. Thật là khủng khiếp. Nguyệt Trung Thu trong lòng trong nháy mắt xuất hiện 3 chữ này. Liền người đều vô cùng mạnh mẽ, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại vô địch cảm giác. Nguyệt Trung Thu biết rõ, cho dù hắn có mạnh hơn gấp 10, gấp 100 lần, cũng không phải trước mắt 9 người kẻ địch nổi. Không đúng, bọn họ thân ở thời gian không gian khác nhau. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, nghịch loạn càn khôn thiên thứ 5, nghịch loạn thời không, hắn đã sửa luyện đến cảnh giới nhất định. Vì vậy, đối với thời không phi thường mẫn cảm, dù cho thân ở không trọn vẹn trong tấm hình, mông lung hết sức, hắn cũng trước tiên nhìn ra liền thân người chỗ thời gian không gian khác nhau. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.